Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, bố trí. Lập tức đình chỉ tiến lên, nguyên địa đóng quân, ba vị tộc trưởng nghe nói Dương Trần lời nói, tất cả đều sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu. Tại Dương Trần hôn mê thời khắc, ba vị tộc cùng hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả. Chính là trải qua một phen trao đổi, kết quả là ác tộc gia nhập Dương Trần lãnh đạo, sau đó tam đại tộc đàn, y nguyên kiên trì Dương Trần trước đó mệnh lệnh, tiếp tục lên phía Bắc, giải cứu quan hệ song song hợp mặt khác hai đại tộc đàn. Nhưng bây giờ, Dương Trần lại muốn đình chỉ tiến lên, nguyên địa đóng quân đây là vì gì? Tại ba vị tộc trưởng không hiểu thời khắc, Dương Trần lại là đứng dậy. Tại chiến thuyền trong khoang thuyền đi qua đi lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Trọn vẹn qua vài phút lâu, hắn mới đột nhiên dừng lại, nói ra, chẳng những muốn như vậy, còn muốn lập tức tập kết Bắc vực tất cả chiến lực cùng tài nguyên. Đồng thời muốn nói động Trịnh tộc cùng Tề tộc, tiếp tục lên phía Bắc, bước vào nguyên khí mỏng manh chi địa, Bắc vực cực Bắc. Chính là nguyên khí mỏng manh chi địa, nơi đó một mực không phải ngũ đại tộc tranh đoạt chi địa. Ba vị tộc trưởng nghe nói lời này, đột nhiên ý thức được cái gì, hai mắt đều là khiếp sợ nhìn về phía Dương Trần, đi theo Trần Hồng hỏi, ý của ngươi là, muốn tại nguyên khí mỏng manh chi địa, cùng huyết linh đình quyết chiến. Dương Trần gật đầu nói, theo ta thấy, huyết linh đình sở dĩ triệt tiêu đối với Trịnh tộc cùng Tề tộc vây công, chính là muốn để cho chúng ta hợp binh một chỗ, sau đó liền sẽ lập tức quyết chiến. Ba vị tộc trưởng nghe nói lời này, đều là cau mày, bọn hắn tam đại tộc đàn tàu xe mệt mỏi. Một khi khai chiến, tuyệt đối không phát huy ra vốn có chiến lực, thậm chí còn có không ít võ giả. Hiện tại trọng thương còn chưa càng. Liền lấy ứng long tới nói đi, nó thương thế chi trọng, không có một năm nửa năm, căn bản là không có cách khôi phục, mà lại, tam đại tộc đàn rời xa riêng phần mình lãnh địa, mang theo tài nguyên, cũng không quá nhiều, nếu là quyết chiến, căn bản là không có cách kiên trì quá lâu. Tốt, ta lập tức liền đem tiết tộc quản hạt phạm vi bên trong chiến lực cùng tài nguyên đều triệu tập mà tới. Tiết Thánh Hàn đáp ứng ban đầu qua Dương Trần, muốn toàn lực ủng hộ hắn thống nhất Bắc vực. Tự nhiên việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất biểu quyết. Trần Hồng hơi một do dự, cũng là nói ra, Trần tộc quản hạt phạm vi thế lực, tự nhiên như vậy, Thích Ác thấy thế, không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn trong ấn tượng, Tiết tộc cùng Trần tộc thế nhưng là thủy hỏa bất dung. Không nghĩ tới tại Dương Trần xuất lĩnh phía dưới, ý kiến đã vậy còn quá nhanh liền có thể thống nhất. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này thật đúng là không tầm thường. Thích Ác không khỏi hồi tưởng lại ở trong Tây Vực Kinh. Lịch sự tình, lúc kia, mặc dù nhìn ra dạng thiên phú tu luyện rất mạnh, lại là không có dự liệu được. Người thanh niên này vậy mà lại có mạnh như vậy lực ảnh hưởng. Lúc này cười một tiếng, nói ra, ta ác thâm những chuyện này, cũng toàn quyền giao cho hai vị tộc trưởng đi. Tiết Thánh Hàn cùng Trần Hồng nghe vậy, thoáng sửng sốt, đi theo chính là nghe được Thích Ác nói ra, muốn khuyên nhủ Trịnh tộc cùng Tề tộc lên phía Bắc, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, cho nên nhiệm vụ này liền do ta đến thi hành đi. Dương Trần nghe vậy, không khỏi trong lòng hơi động. Tiết tộc, Trần tộc cùng ác tộc chiến lực cùng tài nguyên tập kết, chỉ cần tốn thời gian liền có thể biện pháp. Nhưng nếu là thuyết phục Trịnh tộc cùng Tề tộc vứt bỏ phạm vi thế lực của mình, tiến hành lên phía Bắc, nhưng không có dễ dàng như vậy. Huống chi, hiện tại Trịnh tộc cùng Tề tộc còn không có đồng ý liên hợp, điều này sẽ đưa đến thuyết phục trước đó, muốn để bọn hắn trước hết nghe từ Dương Trần chỉ huy. Điểm này, thì càng khó khăn, vậy liền làm phiền Thích Ác tiền bối. Dương Trần ôm quyền, lập tức hắn suy tư một chút, lần nữa nói ra, tập kết chiến lực cùng tài nguyên đồng thời, tận lực đem hết thảy sinh linh đều mang đi đi. Huyết Linh Đình mục đích, ta mặc dù không biết, có thể thế lực này ngoan độc trình độ, chúng ta lại rõ như ban ngày. Ba vị tộc trưởng nghe nói, đều hiểu Dương Trần lời nói hàm nghĩa. Hiện tại tam đại thế lực trong phạm vi thống trị, đã không có chiến lực mạnh nhất. Vạn nhất Huyết Linh Đình đại khai sát giới, đây tuyệt đối là thiên về một bên đồ sát. Chỉ bất quá, làm như vậy lại có rất nhiều tai hại. Đầu tiên này sẽ ảnh hưởng đại quân tốc độ tiến lên, sẽ còn cho tài nguyên mang đến gánh nặng rất lớn. Thế nhưng là, Dương Trần lại chậm rãi nói ra, những này là Bắc vực căn cơ chỗ. Đơn giản một câu, lại là thật sâu đả động ba vị tộc trưởng. Bọn hắn trước đó vốn cho rằng, Dương Trần theo đuổi, chẳng qua là thống nhất Bắc vực ngũ đại tộc đàn, đạt được cao nhất quyền lợi. Bây giờ xem ra, người sau là thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác là Bắc vực cân nhắc. Ngươi đi vào Bắc vực, đến cùng vì cái gì? Tiết Thánh Hàn hơi một do dự, chính là hỏi, hắn lúc trước coi là Dương Trần mục đích vẻn vẹn thống nhất Bắc vực đơn giản như vậy, bây giờ xem ra cũng không có đơn giản như vậy. Thích Ác cùng Trần Hồng nghe vậy, cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Bọn hắn cũng là bức thiết muốn biết Dương Trần làm như vậy đến tột cùng mưu đồ gì. Dương Trần nhìn xem ba vị tộc trưởng, hít sâu một hơi, nói, Bắc vực bao lâu chưa đi đến nhập qua Thông Thiên Hải nội hải? Chẳng lẽ các ngươi không muốn a? Lời này vừa ra, ba vị tộc trưởng lập tức hai mắt sáng lên. Thông Thiên Hải nội hải, đối với bọn hắn hấp dẫn, thế nhưng là không gì sánh được mãnh liệt, bởi vì nơi đó có thể cho hóa linh cảnh cường giả phương pháp tăng tu vi cùng nội tình, mà tại Bắc vực cái này nguyên khí mỏng manh chi địa, hóa linh cảnh cố gắng cả đời cũng vô pháp tinh tiến một bước. Liền lấy Thích Ác tới nói, hắn đạt tới hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, đã có gần vạn năm quang cảnh, mắt thấy khoảng cách đại nạn đã vì lúc không xa. Đối với Thông Thiên Hải bức thiết trình độ, so những người khác mãnh liệt gấp trăm ngàn lần. Nhưng là, cái này lại có gì hữu dụng đâu. Bây giờ Bắc vực danh ngạch đã sớm bị Tây vực cướp đi, đi cũng không tốt. Nhưng nếu là Bắc vực thống nhất, như vậy liền có đoạt lại danh ngạch hy vọng. Nghĩ tới đây, Thích Ác không khỏi hít sâu một hơi, nói ra, ta cái này xuất phát đi thuyết phục Trịnh tộc cùng Tề tộc quy thuận ngươi. Nói xong, Thích Ác không chút nghĩ ngợi trực tiếp rời đi. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, hắn dùng cố gắng của mình liên hợp tam đại tộc đàn, bây giờ không cần nói thêm nữa, Thích Ác liền sẽ toàn lực vì chính mình chiêu hàng mặt khác hai đại tộc đàn. Cái này cần phải so trong tưởng tượng dễ dàng không ít. Chỉ bất quá, lập tức Dương Trần chính là mặt lộ vẻ do dự. Hắn tại trong khoang thuyền lần nữa đi qua đi lại, suy tư. Tiết Thánh Hàn cùng Trần Hồng thấy thế, không có quấy rầy, lặng yên không tiếng động rời đi, bắt đầu tay bố trí, chuẩn bị cùng Huyết Linh Đình triển khai sau cùng quyết chiến. Lập tức, trong khoang thuyền day dứt chỉ còn lại Dương Trần một người. Trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ, hắn mới dừng lại, trong miệng tự lẩm bẩm. Huyết Linh Đình quân thứ tư hủy diệt, quân thứ nhất không đủ 50,000, quân thứ tư còn sót lại 100,000, hóa linh cảnh cường giả cũng vẫn lạc 10 vị nhiều, nhưng bọn hắn vì sao còn muốn để Bắc vực tập hợp sau đó triển khai quyết chiến đâu? Dương Trần có chút không nghĩ ra, dựa theo bình thường góc độ đến cân nhắc, Huyết Linh Đình ngự hồn cảnh đại quân gần như tổn thất một nửa binh lực, hẳn là lựa chọn ứng ra đứng lên, sau đó đối với Bắc vực vậy mà đánh lén, tiêu diệt từng bộ phận mới là nhân tuyển tốt nhất. Suy tư một lát, Dương Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này liền là lật tay một cái, lấy ra một cái tử mộc hộp đến. Đây chính là nhận trang tà linh đan dụng cụ. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm từ trong đó truyền vang ra, chính là tại ánh tộc tổ địa bắt được người áo đen chi hồn. Dương Trần mở ra tử mộc hộp, không cần hắn hỏi thăm, người áo đen kia chi hồn chính là xé tâm hô, giết ta đi, giết ta đi. Đối với cái này, Dương Trần lại là thờ ơ, nhàn nhạt hỏi, muốn nhờ vừa chết cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi toàn bộ đỡ ra huyết linh đình liền có thể. Huyết linh đình? Người áo đen chi hồn trong nháy mắt sững sờ, sau đó liền nói ra, chúng ta là huyết linh đình không giả, có thể càng thêm chuẩn xác mà nói, nên xưng chúng ta là huyết linh phủ. Huyết linh phủ? Dương Trần nhướng mày, xưng hô thế này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Huyết linh phủ chỉ là huyết linh đình phía dưới một cái nho nhỏ chi nhánh, mà Bắc vực những này cũng mới bất quá là huyết linh phủ dưới một phần nhỏ mà thôi. Người áo đen chi hồn giải thích nói, Dương Trần nghe chút, chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, huyết linh đình vậy mà mạnh mẽ như vậy, đừng nói huyết linh đình, cho dù là huyết linh phủ phía dưới một phần nhỏ, đều có thể kém một chút hủy diệt Bắc vực, cái kia toàn bộ huyết linh phủ lại đều sẽ có được dạng gì thực lực. Dương Trần thật không dám tưởng tượng, cường đại như vậy tồn tại, vì sao muốn làm một cái nho nhỏ Bắc vực, tốn hao nhiều như vậy tâm tư. Dương Trần càng là không cách nào suy đoán, chỉ bất quá có một chút Dương Trần không gì sánh được khẳng định, đó chính là cái này Bắc vực có huyết linh đình muốn có được đồ vật. Nghĩ như vậy, Dương Trần chậm rãi hỏi, vì sao huyết linh phủ không đối Bắc vực thế lực tiêu diệt từng bộ phận, mà là muốn thống nhất công kích? Người áo đen chi hồn triệt để quát, ta nếu là trả lời, ngươi phải đáp ứng giết ta. Dương Trần thầm nghĩ, người áo đen này lúc đầu tu vi còn chưa tới hóa linh cảnh, có khả năng biết được sự tình chỉ sợ cũng có hạn, cho nên hắn hơi một do dự, chính là nhẹ gật đầu. Người áo đen chi hồn lúc này mới nói ra, vì tế luyện. Tế luyện? Dương Trần nhướng mày, trong lòng có loại dự cảm xấu tới, cụ thể như thế nào tế luyện ta nhưng lại không biết, bất quá nếu là bắt được huyết về nhất định có thể đạt được đáp án. Người áo đen chi hồn nói tiếp. Dương Trần nghe vậy, ngón tay đối với tà linh đan một chỉ, vừa nghe phù một tiếng, người áo đen kia chi hồn chính là ứng thanh hủy diệt, trong khoang thuyền khôi phục lại bình tĩnh. Có thể Dương Trần tâm lại là không cách nào bình tĩnh trở lại, hắn chậm rãi đi vào đầu thuyền. Giờ phút này chính là lúc nửa đêm, thế nhưng là chung quanh lại là đèn đuốc sáng trưng, tam đại tộc đàn ngay tại chấp hành mệnh lệnh của hắn, bắt đầu tốc độ cao nhất thu thập tất cả chiến lược cùng tài nguyên. Từng tòa truyền tống trận pháp bị tạo dựng mà ra, trận pháp ba động bao phủ toàn bộ thiên địa. Dương Trần nhìn qua trước mắt tình hình, nội tâm càng thêm không cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn suy tư người áo đen chi hồn lời nói, dần dần minh bạch một cái đạo lý, quyết chiến rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Theo thời gian trôi qua, Dương Trần càng thêm vững tin chính mình suy đoán, bởi vì tam đại tộc đàn đã tại nguyên chỗ đồn trú 3 tháng lâu, tam tộc chiến lược cùng tài nguyên cũng là tập kết không sai biệt lắm, nhưng huyết linh phủ đại quân vẫn là không có xuất hiện. Nói cách khác, huyết linh phủ đối với cái này không thèm để ý chút nào. Bọn hắn để ý chỉ là ngũ đại tộc đàn tập kết, sau đó tiến hành quyết chiến. Bất quá, trong 3 tháng này, lại có một tin tức tốt truyền đến, đó chính là Trịnh tộc cùng Tề tộc đồng ý Dương Trần lãnh đạo, cũng đồng ý lên phía Bắc. Dương Trần lúc này quyết định để Trịnh tộc cùng Tề tộc tại Bắc vực nguyên khí mỏng manh chi lực, thành lập mạnh nhất phòng ngự trận pháp, cần có tài nguyên, do ngũ đại tộc đàn cùng nhau gánh vác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.